suýt nữa sợ đến ngã ngồi xuống sàn. Mà người nhân viên lúc nãy dẫn Ninh Tịch vào bị hai nữ nhân viên kia dọa cho sắp khóc, giờ lại ngơ ngác đúng đó. Cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ không ngờ người hiểu nhầm không phải là cô, mà là hai người kia. Hù chết người. Cô đã bảo mà, cô gái có khí chất tuyệt vời như vậy sao cô nhận lầm người được chứ? Ninh Tịch thấy Mạnh Lâm Lang giận đến thở gấp thì không nhịn được nói mở, thôi kệ đi. Dù sao thì đây cũng là buổi tụ họp của Lý Phu Nhân, mà Lý Phu Nhân cùng Mạnh Lâm Lang lại là bạn thân, nếu chỉ vì cô mà làm ồn ào lên thì Mạnh Lâm Lang bị kẹp ở giữa, rất khó xử. Mạnh Lâm Lang một lòng vì cô thực sự không muốn vì mình mà cho bà thêm phiền. Đây cũng chính là lý do Ninh Tịch không có so đo với hai người kia, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Tất nhiên Mạnh Lâm Lang biết Ninh Tịch vì mình mà mới nhẫn nhịn, bà cười lạnh nói kệ. Nói xong, Mạnh Lâm Lang lạnh mắt liếc về phía phòng tiếp khách nói Lý Vưu đây là đạo đãi khách của khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền. Lý Vưu không thể ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức như vậy, nhất thời cảm thấy đầu cũng to ra mấy phần. Hai đứa ngu này sao lại phạm phải cái sai lầm ngu ngốc này? Mạnh Lâm Lang là ai chứ, đắc tội người này rồi thì cái thân phận phu nhân bộ trưởng này cũng không đỡ được đâu. Hơn nữa lấy sự hiểu biết của bà ta về Mạnh Lâm Lang thì xem ra là đang cực kỳ tức giận rồi. Từ đây có thể suy ra địa vị của cô gái này ở Trang gia tuyệt đối không thấp. Thấy đến cả Lý Vưu cũng phải luống cuống trước cơn giận của Mạnh Lâm Lang, tất cả các vị phu nhân ở đây cũng đều câm như hến. Không ai dám ho he một câu nào. Lý Vưu hung ác trợn mắt nhìn hai nữ nhân viên kia một cái rồi vội vàng chạy tới xin lỗi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1866 xin lỗi ngay trước mặt mọi nơi gơ u v quy quy o quy quy y lơ y. Vưu vội vàng đi tới Lâm Lang quả thực xin lỗi, chuyện này đúng là hiểu lầm mà nếu biết cô bé chính là tiểu tịch nhà cậu thì bọn họ có 100 lá gan cũng không dám nói vậy đâu. Lý Vưu cũng chẳng biết hai nhân viên kia bị rượu mê đầu óc hay là như thế nào, nhưng việc cần thiết phải làm bây giờ là làm sao để Mạnh Lâm Lang mau chóng bớt giận chứ không phải là cắn mãi không buông, khiến chuyện này càng thêm lớn. Hai người các cô còn không mau qua đây xin lỗi tịch tiểu thư. Lý Vưu vừa trông thấy hai người kia thì trong lòng cũng giận dữ. Hai nữ nhân viên kia tất nhiên không dám nói bọn họ vì ghen tị, vì sợ bị cướp mất miếng cơm, càng không dám nói là vì do Trịnh Mẫn Quân bảo rằng Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hết thời. Nếu vậy, không đắc tội với Mạnh Lâm Lang thì cũng đắc tội Trịnh Mẫn Quân, chính vì thế họ chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi Trang phu nhân, thật xin lỗi tịch tiểu thư. Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự không cố ý. Lý Vưu không chút do dự nói hai người các cô tự mình đến phòng kế toán tiền lương tháng này đi, ngày mai không cần đến đây nữa. Nghe Lý Vưu nói vậy, hai nhân viên xám xịt cả mặt mày. Lý phu nhân, chúc tôi trong nhà tốn không biết bao nhiêu tiền, vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ mới có thể cho bọn cô chén cơm này, nếu như bị chính Lý phu nhân sa thải thì danh tiếng cũng coi như xong. Hai người họ muốn cầu xin nhưng mà vẻ tàn khốc trong mắt Lý Vưu cho họ biết rằng nếu nhiều lời hơn nữa chỉ khiến hậu quả thêm thảm khốc, vì vậy bọn họ chỉ đành tái mặt lui xuống. Tiểu Thái đứng một bên nhìn hồi lâu, đến khi chắc chắn là mình không sao thì cũng vội vàng lui xuống. Xử lý hai nhân viên kia xong, Lý Vưu tươi cười đi tới khoác tay Mạnh Lâm Lang. Lâm Lang, người tớ cũng đã xử lý rồi nên cậu đừng giận nữa, vất vả lắm hai chúng ta mới gặp nhau một lần, cái tính nóng nảy như lửa này của cậu. Trước mặt bao nhiêu người cũng cho tớ chút mặt mũi đi chứ, Lý Vưu có chút ai oán. Vừa nãy Mạnh Lâm Lang một mặt là giận thật, một mặt khác làm vì cũng muốn nhân cơ hội này cho mọi người thấy địa vị của Ninh Tịch trong lòng bà. Thấy mục đích đã đạt được thì tất nhiên Mạnh Lâm Lang cũng chẳng cắn mãi không buông nữa.

Ninh Tuyết Lạc ngồi bên cạnh sao có thể không rõ lúc này Trịnh Mẫn Quân đang nghĩ cái gì, móng tay của cô đã sớm bấu chặt vào lòng bàn tay rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ này đều là của Ninh Tịch? Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Ninh gia, là con gái của Trang Linh Ngọc. Ngay từ khi cô ta được sinh ra đã là như vậy, tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cô ta. Dựa vào đâu mà cô ta đã cố gắng đến như thế vậy mà vẫn kém hơn một con gà rừng lớn lên ở nơi khỉ ho cò gáy. Vị phu nhân tiến cử Ninh Tuyết Lạc cũng có chút giao tình với Trang Linh Ngọc, tất nhiên cũng biết một ít chuyện về Ninh gia và Trang gia. Thấy vậy bà ta không nhịn được nói, Tuyết Lạc, sao cháu không qua chào hỏi Trang phu nhân một tiếng? Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì cứng đờ lại cái này. Cháu sợ cứ thế bất ngờ đi lên như vậy có chút đường đột. Sao cô ta lại không muốn làm như thế chứ? Nhưng mà chỉ sợ là Trang gia đã sớm bị con khốn kia mê hoặc rồi, cho nên bọn họ mới chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta cả. Lúc này cô ta mà tự dưng đi tới bắt chuyện thì chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Trịnh Mẫn Quân thấy vậy thì cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn, bà ta kéo Ninh Tuyết Lạc qua một bên rồi gằn giọng nói, dựa vào đâu cô ta thì có thể, còn cô thì không hả? Bình thường tôi đã nói cô nhiều như thế, rốt cuộc cô có nghe vào không hả? Chỉ cần cô hơi chú ý một chút thì đến lượt Ninh Tịch kia, sao quan hệ giữa cô ta và Trang gia chẳng phải chỉ vì mẹ của cô hay sao? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương. Chương 1868 tin tức dọa nơ gơ u v quy quy o y nơ hơ. Tuyết Lạc nghe Trịnh Mẫn Quân phàn nàn như vậy thì trong mắt cũng thoáng đen đi, mẹ là vì con với mẹ ruột rất thân thiết với nhau cho nên Trang gia mới không thân cận với con, mẹ cũng biết mẹ con với Trang gia có chút hiềm khích. Nếu cô nghe tôi đi khuyên nhủ mẹ cô, bảo mẹ cô vì cô mà suy nghĩ một chút, nếu có quan hệ tốt với Trang gia thì vị trí bên cạnh Lý phu nhân kia chắc chắn là cô cần gì đến nỗi van hết ông này bà nọ chỉ vì để lấy được một cái thư mời. Trịnh Mẫn Quân chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lời nói cũng tràn đầy oán trách. Ninh Tuyết Lạc thấy giọng điệu của Trịnh Mẫn Quân như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng mà, bà ta nghĩ cô ta chưa làm thế bao giờ sao? Nếu mà, mọi chuyện dễ dàng như vậy thì làm gì có chuyện tới ngày hôm nay rồi mà cô ta vẫn không bám được lên Trang gia chứ? Nhưng thường ngày Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ là một người không tranh không đoạt gì nhiều nên lúc này cô ta có muốn giải thích cũng không được, chỉ có thể nén giận mà trơ mắt nhìn Ninh Tịch đi theo Mạnh Lâm Lang hóa vào giữa các vị phu nhân tôn quý. Trang phu nhân như vậy là không đúng rồi, có một cô cháu gái xinh đẹp lại xuất sắc như vậy mà cứ giấu riêng hoài, ngài mau giới thiệu với chúng tôi một chút. Cô cháu gái của ngài tên gì không biết, có phải tôi nhầm không mà cứ thấy cháu gái ngài có chút quen mắt? Một vị phu nhân mặc váy dài màu đỏ rượu có chút chần chừ hỏi. Những vị phu nhân ngồi cạnh thấy thế cũng rối rít phụ hoa, đúng là có chút quen mắt. Chẳng qua là bọn họ không dám nhận định linh tinh. Cái tính này của Mạnh Lâm Lang ngay cả Lý Vưu còn sợ thì ai dám động chạm đến bà cơ chứ? Ninh Tuyết Lạc nghe vị phu nhân kia nói thì không khỏi mừng thầm, hừ, có thể không quen được sao, có thế nào cũng chỉ là một diễn viên thấp kém. Dẫu có leo lên cái cành cao như Trang gia cũng chẳng thay đổi được sự thật này, huống hồ hiện giờ cô ta đã bắt đầu hoạt động lại. Mạnh Lâm Lang thấy mọi người truy hỏi thì nhìn Ninh Tịch một cái, thấy vẻ mặt cô vẫn thản nhiên thì trong lòng cũng thấy yên tâm. Vì thế Mạnh Lâm Lang mang vẻ mặt tự hào mà kiêu ngạo nói, tất nhiên phải quen rồi, cháu gái của tôi tên là Ninh Tịch. Ninh Tịch. Nghe cái tên quen thuộc này, nhất thời mấy vị phu nhân liền tỉnh táo lại. Cô gái này. Thật sự là Ninh Tịch. Là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng của một năm trước nhưng lại đột nhiên biến mất. Ninh Tịch lại là cháu gái của Trang gia. Tin tức này cũng quá dọa người. Ô,

con vừa mới xong việc, nghe nói mẹ đang ở đây tiếp khách nên cố ý qua chào hỏi các vị khách quý. Lý Mộ Ngôn nói xong thì ra hiệu cho những nhân viên kia phân phát những túi quà nhỏ, sau đó tỏ vẻ thành khẩn nói bởi vì khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền quản lý có thiếu sót cho nên vừa nãy đã để ảnh hưởng đến nhã hứng các vị khách quý, tại đây cháu muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1870 cô gái lọt vào mắt A. Nơ, hơ, cơ, a, cơ, vị phu nhân thấy người con trai trong truyền thuyết của Lý phu nhân vừa đẹp trai cao quý, làm việc lại cẩn thận thì tán thưởng không thôi. Lý công tử quá khách khí rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Lý phu nhân, hóa ra đây chính là con trai bà đấy à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hàn huyên với các vị khách một hồi. Lý Mộ Ngôn cố ý đi tới chào hỏi Mạnh Lâm Lang trong giọng điệu cũng thân mật hơn những vị khách kia nhiều cô Lâm. Nhìn đứa bé mà mình rất thích này, vẻ mặt của Mạnh Lâm Lang vui vẻ hơn không ít. Mộ Ngôn đã về rồi đấy à? Cô Lâm chuyện vừa nãy. Mạnh Lâm Lang biết cậu ta định nói gì nên bà lên tiếng cắt đứt luôn được rồi, chuyện đã giải quyết rồi thì nhắc lại làm gì cô cũng không đến nỗi chỉ vì mấy chuyện còn con này mà để trong lòng đâu, tiểu tịch nhà cô cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. Mạnh Lâm Lang nói xong liền đem tiểu tịch còn đang bị một đám phu nhân vây quanh gọi qua tiểu tịch đến đây. Chẳng hiểu mấy vị phu nhân kia bị làm sao, tự nhiên bọn họ có vẻ hứng thú mấy chuyện riêng của cô. Vòng vo hỏi thăm một hồi khiến Ninh Tịch sắp không đỡ nổi. Lúc này thấy Mạnh Lâm Lang gọi mình thì Ninh Tịch thở phào một hơi, vội vàng nói một tiếng với mấy vị phu nhân kia rồi đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang. Mợ! Lý Mộ Ngôn nghe được một giọng nói trong trẻo thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng mà một cái nhìn đó cũng đủ khiến anh ta ngơ ngẩn cả người. Cô gái kia mặc một váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh như song biển, khuôn mặt đẹp đến không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhất là đôi mắt linh động kia, đuôi mắt cứ như mang theo nét cười. Mộ Ngôn, đây là tiểu tịch. Mạnh Lâm Lang lên tiếng giới thiệu. Sau đó nói với Ninh Tịch, tiểu tịch, đây là con trai của cô Vưu tên Lý Mộ Ngôn, nó lớn hơn con 2 tuổi cho nên con phải gọi nó một tiếng anh đấy. Ninh Tịch nghe vậy thì gật đầu chào hỏi, xin chào anh Mộ Ngôn, em là Ninh Tịch. Lúc này Lý Mộ Ngôn đã nhanh chóng tỉnh táo lại sau vài giây thất thố, anh ta cũng không để bất kỳ ai phát hiện sự khác thường của mình mà vội vàng nói xin chào tiểu tịch. Đã nghe cô Lâm nhắc tới em rất nhiều, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù Lý Mộ Ngôn có thể làm cho không một ai phát hiện sự khác thường của mình, nhưng không bao gồm Lý Vưu. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Lý Vưu vẫn nhận ra trong mắt con trai mình có cái gì đó không giống bình thường. Đứa con trai này của bà năm nào cũng bay ra nước ngoài, chạy nhảy khắp các nước trên thế giới nên dần dà mắt nó còn đặt cao hơn đầu. Thậm chí bà ta còn chưa bao giờ thấy bất cứ cô gái nào có thể lọt vào đôi mắt của con trai. Chuyện hôn nhân của Lý Mộ Ngôn cũng là điều mà bà ta suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất. Ánh mắt Lý Vưu hơi thay đổi, lúc này thuận thế nói Mộ Ngôn, tiểu tịch cứ ngồi nói chuyện với mấy bà già này mãi thì chắc cũng cảm thấy nhàm chán, mẹ lo em nó sẽ buồn, may mà con về đúng lúc, hay là con đưa em đi dạo xung quanh một lát đi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Tất nhiên ạ, nếu tiểu tịch không chê thì anh rất vui lòng làm hướng dẫn cho em. Lý Mộ Ngôn nói. Ninh Tịch nghe thế thì nhìn Mạnh Lâm Lang theo bản năng. Không biết Mạnh Lâm Lang nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi đổi, nhưng nó cũng chỉ là một cái thoáng qua. Sau đó bà dùng ánh mắt từ ái nhìn Ninh Tịch mà nói đi đi, đi dạo một chút cũng tốt. Mục đích hôm nay đã đạt được, sợ rằng nếu quá mức tiểu tịch sẽ không đối phó nổi, mấy chuyện như này vẫn phải tuần tự mà làm từng bước một. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1871 bạn dơ quy quy o y t hơn a quy quy t

Càng khó giải quyết hơn chính là Tắc Linh cũng nhân chuyện này mà bất thình lình công bố đưa ra bộ sưu tập mới, hơn nữa mới trong giai đoạn đặt hàng thôi mà bộ sưu tập này đã sắp cháy hàng rồi. Cái gì mà trở về nguyên dạng rõ ràng chỉ là một kẻ hết thời chẳng biết thiết kế là cái gì, bản thiết kế rách rưới chẳng có điểm sáng, chẳng có gì đặc sắc thế này thì bán kiểu gì, phó phòng thiết kế nổi giận quát âm lên. Hay là vì hiệu ứng người nổi tiếng hôm đó Ninh Tịch mặc bộ sườn xám một màu trắng như vậy đúng là không có gì đặc sắc, nhưng người ta mặc vào trông. Nhà thiết kế kia đang định nói là thật sự là quá đẹp nhưng liếc mắt thấy đới uy đen mặt thì đổi giọng trông cũng bình thường thôi, tôi thấy trông như hàng chợ. Một nhà thiết kế tuổi tác khá trẻ yếu ớt nói thật ra thì tôi cảm thấy chắc là do mọi người đã quá mệt mỏi với những bộ đồ phong cách Trung Quốc mang màu sắc lòe loẹt rồi, cho nên trở về nguyên dạng vừa ra đã thu hút được sự chú ý. Trong phòng họp, bầu không khí trở nên nặng nề. Ngay sau đó có người mở miệng nói bọn họ làm được thì chúng ta cũng làm được, mấy cái thiết kế rách nát đó của bọn họ cũng chỉ có thể nổi mấy ngày như thế thôi, chúng ta còn có anh đới mà, chẳng qua chỉ là bị bọn họ chiếm được cơ hội trước thôi mà. Đới uy sầm mặt, lạnh lùng liếc người vừa lên tiếng một cái ý cậu là chúng ta phải ăn theo Tắc Linh. Người vừa lên tiếng lập tức cứng đờ, vội nói dĩ nhiên là tôi không có ý đó. Sự chuyên nghiệp của anh đới vẫn luôn tỏa sáng, anh là người đi trước dẫn đường mọi xu thế. Bọn họ luôn bắt chước anh nhưng lại chẳng vượt qua được đâu, cần phải ăn theo người khác. Ý của tôi là tên này thiết kế quá nát, lần này do tên đó ăn may thôi, chúng ta không cần để ý, sự nổi tiếng kia cũng chỉ là nhất thời thôi, không thể lâu dài được. Phải đấy, chẳng phải cũng giống trước đây sao, tên kia chắc chẳng chống đỡ được bao lâu đâu, những người khác cũng phù họa. Sắc mặt đới uy vẫn khó coi như cũ, mặc dù chuyện lần này không lớn nhưng vẫn khiến gã khó chịu. Trên ghế chủ tọa, mặt Ninh Tuyết Lạc cũng sầm xuống, mặc dù đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không thể xem thường mà mặc kệ như thế được. Hôm nay mọi người phải nghĩ cách giải quyết cho tôi. Tôi không cho phép hít to vì xảy ra bất cứ sự cố nào. Gần đây những chuyện khiến cô ta phiền lòng đã nhiều lắm rồi. Ninh Tịch xuất hiện cứ như là một sự nguyền rủa, cứ hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra vấn đề, chẳng có gì thuận lợi cả. Ninh Tuyết Lạc nắm cây bút trong tay nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Cô ta dường như có thể tưởng tượng ra được thái độ của Trịnh Mẫn Quân sau này sẽ thay đổi như thế nào, thậm chí có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn trước đây. Công sức suốt một năm ổn định địa vị ở Tô gia đã bị phá hủy sạch sẽ trong buổi tụ họp của Lý Phu Nhân. Đới uy nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy liền âm trầm nhìn tên phó phòng thiết kế. Gã phó phòng thiết kế kia nhận được ám chỉ liền đẩy kính mắt lên sống mũi rồi lên tiếng, anh đới, anh nói vậy là không đúng rồi, sao anh có thể ăn theo ai chứ, một tháng trước anh đã sớm phát hiện thị trường thời trang đa sắc màu trở nên bão hòa nên đã chuẩn bị đổi phong cách, ngay cả bản thiết kế cũng chuẩn bị xong đến 7-8 phần rồi, chỉ là chưa hoàn thành hết nên mới không công bố ra thôi đúng không, ai ngờ lại bị tên thiết kế rác rưởi kia chạy trước mấy ngày chứ, chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1874 có ý sơ, dơ, quy, quy, o, gơ, y, o, quy, quy, nơ, gơ. Điệu của phó phòng đầy căm phẫn, như thể gã thực sự nhìn không nổi mà bất bình thay đới uy. Bỗng chốc cả phòng họp như bừng tỉnh. Thì ra là thế, đúng là tiếc thật đấy. Sự nhạy cảm của giám đốc đối với xu hướng thời trang đúng là luôn đi trước chúng ta, chỉ có điều anh đã tốt rồi còn muốn tốt hơn cho nên mới bị người khác đoạt trước. Thật ra thì tôi thấy cũng chẳng cần để ý cái mà ăn theo với không ăn theo, vấn đề chỉ là ai là người thiết kế đẹp hơn thôi, hơn nữa ai sẽ cho rằng công ty no. Một như hit to gì của chúng ta lại phải ăn theo một cái công ty nhỏ bị thị trường đào thải kia chứ. Đúng vậy, muốn nói ăn theo thì cũng là bọn họ ăn theo chúng ta. Mọi người rối rít phụ họa lời của phó phòng. Mà trên thực tế thì mọi chuyện đúng là như vậy,

lăn lộn được chút danh tiếng thì liền tìm một kim chủ sao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng tôi chỉ quan tâm lý do Ninh Tịch biến mất, tại sao cô ta không nói tiếng nào đã rời đi, cô ta coi fan của mình là cái gì, lợi dụng xong rồi thì quẳng đi chắc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mấy người sốt ruột cái gì, người ta đã công bố sẽ tổ chức họp báo rồi cơ mà, dĩ nhiên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thôi, chuyện còn chưa làm rõ đã há mồm ngậm miệng đều là tìm kim chủ bao nuôi, ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có, thì ra đây là cái gọi tình yêu và sự ủng hộ của mấy người sao đóng ngoặc tròn. Thủy Quân cùng những người bị Thủy Quân dắt mũi thêm cả những fan trung thành của Ninh Tịch nhìn không nổi nữa liền lao ra đại chiến. Từ Thao nhìn mọi chuyện phát triển như trong dự tính, anh ta lập tức đăng cái Weibo thứ hai mở ngoặc tròn có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng. Đóng ngoặc tròn. A ha ha ha ha ha, con khốn Trình An như kia, lúc ông mày còn đang lăn lộn thì không biết mày còn đang nhịp bùn ở đâu nữa đấy, muốn chơi kích động dư luận với tao sao, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1879 lá gan ông đây cơ, hơ, o, lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, phi tinh đang trên đường về công ty thì di động thông báo nội dung Weibo thứ hai của Tử Thao. Nhìn cái giọng văn triết lý cảm thán lại lừa tình này cùng với hình tượng đại thúc vô liêm sỉ hoàn toàn khác xa nhau kia khiến Lương Phi Tinh dở khóc dở cười. Từ sở trường mặt dày không biết xấu hổ mà xem xét thì Tử Thao đúng là thích hợp làm người quản lý cho Ninh Tịch. Bởi vì Tử Thao có thể bù vào chỗ thiếu sót của cô. Ninh Tịch quá chính trực. Ngay cả phong cách làm việc của Lâm Chi Chi trước đây cũng chính trực y như vậy. Phải biết Hàn Tử Huyên này chính là một kẻ hay chơi chiêu trò, cô ta quay phim mà xước một ngón tay thôi cũng phải chụp hình đăng Weibo làm màu. Nhưng Ninh Tịch thì thế nào, bất kể cô bị thương lớn hay nhỏ, cố gắng mệt đến cỡ nào đi nữa cũng chưa bao giờ than phiền với các fan. Nhắc tới cô thì mọi người vĩnh viễn chỉ thấy cô gọn gàng xinh đẹp, truyền thông cũng chỉ biết cô là một diễn viên thiên tài ngàn năm khó gặp. Giống như mọi thứ cô đạt được chỉ cần dựa vào thiên phú là đủ. Lương Phi Tinh vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của Tử Thao thì phát hiện Dịch Húc Đông cũng ở đây. Sắc mặt ông ta cực kỳ kém, mấy người có ý gì đây, chuyện Ninh Tịch trở lại lớn như vậy mà không nói với tôi câu nào, tôi làm tổng giám đốc cũng phải biết chuyện từ miệng người khác, bây giờ một người, hai người các anh đều muốn thành quản lý của Ninh Tịch, muốn mở họp báo sao đã được tôi thông qua chưa, muốn đi thì đi, muốn về thì về, như thế à, các anh coi thỉnh thế này là cái gì? Lương Phi Tinh những mày, hóa ra Dịch Tổng không hy vọng Ninh Tịch trở về thịnh thế. Yên tâm, tôi sẽ giúp ông chuyển lời. Dịch Húc Đông vừa mới ra uy lập tức biến sắc, Lương Phi Tinh, anh đừng có mà chơi trò khích bác ly gián, tôi không mong Ninh Tịch trở về lúc nào, tôi nói là có chuyện gì thì hẳn các anh nên nói với Tổng Giám Đốc là tôi một tiếng. Các anh xem bình luận trên mạng chưa, đúng là không thể chấp nhận nổi, cũng chính vì các anh chẳng có chuẩn bị gì, không nói tiếng nào đã tự ý làm bậy nên mới khiến chúng ta rơi và thế bị động thế này, tôi nói cho các anh biết, bắt đầu từ bây giờ mọi việc có liên quan đến Ninh Tịch đều do tôi toàn quyền quyết định. Còn hai anh, bây giờ tôi cho hai anh tạm thời từ chức về nhà, các anh có quyền gì mà vượt mặt công ty quyết định tất cả mọi thứ, rốt cuộc là ai cho các anh lá gan ấy, các anh muốn tạo phản đúng không? Dịch Húc Đông rõ ràng đang già mồm cãi láo, thậm chí còn định một cước đá văng bọn họ để một mình ông ta nắm lấy Ninh Tịch, dựa vào cô mà xoay người. Tử Thao với Lương Phi Tinh liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt cả hai đều sầm xuống. Mặc dù đã dự đoán trước rằng Dịch Húc Đông sẽ gây khó dễ nhưng không thể ngờ ra mặt ông ta lại dày đến mức này. Nếu Dịch Húc Đông thực sự cưỡng ép nhúng tay vào thì chỉ sợ bọn họ sẽ vô cùng phiền phức. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân, cửa được gõ một cái. Sau đó người đàn ông mặc âu phục màu lam nhạt đứng nghiêng người dựa vào cửa. Khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể giết chết một đám mỹ nam trong giới giải trí.